Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, tình báo. Smith Lâm đứng lên sau này, khắp nơi nhìn xem không phát hiện cái gì tình huống dị thường. Cũng yên lòng, chống Toby và Richard còn không có lúc tỉnh từ mô bản trong không gian lấy ra một chút ăn uống. Bổ sung bụng. Lúc này, trong rừng rậm sương mù tương đối nặng, coi như là tương đối ẩm ướt. Bất quá ở bọn họ nghỉ ngơi tốt chỗ này nhưng là rất khô khô. Chủ yếu là hắn dùng ma pháp xử lý qua. Nhờ so lúc này tỉnh lại, mơ mơ màng màng tùy ý nhìn xem, mới phát hiện đã thức dậy Smith Lâm. Sớm à, tiệm trưởng, sớm à, Toby, ăn một chút gì đi. Đây là ta trong tiệm hàng hóa, nếm thử một chút, số. Cảm ơn nhiều, tiệm trưởng, Toby vậy không khách khí. Đi tới cầm lên một khối bánh táo xé ra đóng gói liền ăn. Mùi vị rất tốt, hắn vừa thấy bánh táo bên trong tựa hồ có một ít nhân bánh liệu. Lúc này Smith Lâm nhìn thấu Toby nghi ngờ, đơn giản giới thiệu một chút cái món này sản phẩm mới. Cái này là sản phẩm mới, còn chưa lên chiếc, là kẹp nhân bánh táo. Ăn thật ngon đi, ta trở về còn phải đem bánh trung thu làm được. Đến lúc đó ngươi mang điểm trở về cho các bạn ngươi nếm thử một chút, Toby ăn bánh táo không có cách nào nói chuyện, chỉ là mãnh gật đầu, đủ để nhìn ra cái này bánh táo là ăn ngon không được. Richard cũng là duỗi người liền tỉnh. Vị này là thuộc về thần kinh lớn cái, đứng lên sau này, thấy lên ăn, ánh mắt liền sáng lên. Toby, đây là người nào làm tới ăn? Làm sao tinh như vậy gửi? Là tiệm trưởng trong siêu thị đồ, à, sau đó cũng chưa có sau đó. Hàng này liền trực tiếp mở ăn. Lúc này Smith Lâm bỗng nhiên nói một câu. Người biết không, bánh trung thu cũng có một cái câu chuyện. Ta cùng các người nói một chút đi. Vì vậy Smith Lâm liền đem bánh trung thu điển cố nói một lần. Câu chuyện nói cho tới khi nào xong thôi. Ba người đều trầm mặc, trong ánh mắt toát ra đều là bi thương và nhớ nhung. Toby và Richard hai người thật ra thì thân thế cũng rất thảm. Toby phụ mẫu ở hắn 10 tuổi thời điểm bởi vì một lần sự kiện nguyên nhân mất đi sinh mạng. Ở Toby lưu lạc thời điểm đụng đến lúc đó đang du lịch UN giáo chủ. Rất may mắn liền bị chứa chấp. Ở UN dưới sự dạy dỗ, một ngày lớn lên, học được kiến thức và ma pháp cũng là ngày càng tăng hơn. Toby vậy rất hiểu chuyện. Đi UN coi thành hắn người thân vậy đối đãi. Mỗi lần có ăn ngon cũng sẽ nghĩ tới Owen, mà Richard cũng không giống nhau. Mặc dù mẹ của hắn vẫn còn ở, nhưng là bởi vì hắn phụ thân tử vong cho hắn mẫu thân tạo thành đả kích rất lớn. Đến bây giờ còn không khôi phục như cũ, bất quá tình huống so với trước kia là tốt hơn rất nhiều. Ít nhất có Richard phụng bồi nàng, Richard cũng là bị Owen thu làm đồ đệ. Bất quá nhưng là ở 7 tuổi thời điểm liền theo Owen đi. Từ đó về sau, hắn mẫu thân chỉ gặp qua hắn 3 lần. Trong tương lai bởi vì các loại nguyên nhân liền lại cũng chưa từng thấy. Cho đến Richard thành niên khi đó biết được liền hắn mẫu thân lao lực quá sức thành bệnh đã đi rồi. Tin tức, đau buồn muốn chết khóc một ngày một đêm. Ba người đều là nhớ lại mình người thân nhất. Đều là nhớ nhung mình người thân, cũng muốn lần nữa thấy mình muốn xem, nhớ mong người, nhưng mà đây chẳng qua là một cái ảo tưởng, một cái tốt đẹp ảo tưởng thôi. Tốt lắm, các người cũng ăn xong đi, lúc này Smith Lâm thủ mở miệng trước hóa giải cái không khí này. Toby và Richard đều là gật đầu biểu thị ăn xong, các người sự việc còn không có làm xong đi, còn có hai cái địa phương cần xử lý. Tử linh sinh vật phải mau sớm tiêu diệt. Vậy chúng ta xong xuôi tránh sự trở lại tìm tiệm trường chơi, không cần. Ta đi giúp các ngươi đi. Các ngươi tốc độ này, hiệu suất này quá chậm. Vừa nói Smith Lâm liền lấy ra một cái ma pháp trượng. Tỏ ý hai người đi là được. Hai người ngược lại là mặt đầy kinh ngạc, không nghĩ tới tiệm trưởng sẽ giúp bọn họ. Thấy tiệm trưởng thúc giục bọn họ đi mau sau này, hai người đều là cười khổ lên đường. Ở trên đường, Smith Lâm hỏi thăm một chút trước mắt tử linh sinh vật tình huống. Hơn nữa vậy biết một chút vong linh pháp sư một ít lịch sử. Những thứ này tất cả đều là Owen giáo chủ nói cho Toby. Toby mặc dù nhớ không phải rất rõ, nhưng là đại khái nội dung vẫn có thể nói lên 7-8 phần. Như vậy à, nhìn như tựa hồ sự việc có chút gay gâu. Các người không phát hiện hắn dị thường của hắn, Smith Lâm nghi ngờ hỏi hai người. Hắn rất kỳ quái, cái này hai người hẳn có thể phát hiện điểm vật cổ quái. Kết quả hạ một câu hắn liền hết ý kiến. Không có phát hiện cái gì. Chúng ta tiêu diệt tử linh sinh vật sau đó rời đi, Smith Lâm cũng hết ý kiến. Hai người này cũng không biết khám sát hiện trường sao. Các người à, thôi, không nói. Đúng rồi, ta nhớ tới một chuyện. Trước thiên lúc xế chiều ở cách nơi này cách đó không xa chỗ sâu thấy được một ông cụ. Vùng lân cận còn có mấy người tựa hồ đang tìm thứ gì. Ta hoài nghi ông cụ kia có thể là một cái vong linh pháp sư. Toby cau mày suy tư một lát. Tiệm trưởng, người phán đoán thế nào? Thứ nhất, ta ở mấy người kia trên mình không cảm giác được một chút sinh mệnh lực. Ngược lại có một loại không khí trầm lặng cảm giác. Hơn nữa cuối cùng ta bị hắn phát hiện, tựa hồ bọn họ đối với ta còn có chút địch ý. Ta tìm cơ hội trốn lúc đi dùng ma lực cảm ứng một chút ông cụ kia. Phát hiện nàng trong thân thể tựa hồ cũng có ma lực. Làm không thuần túy, tựa hồ xen lẫn một ít những lực lượng khác. Nghe xong Smith Lâm lần này phân tích, Toby có thể 100% đúng là định. Ông cụ kia khẳng định chính là vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư tu tập ma pháp và bình thường ma pháp sư tu tập ngạch ma pháp là không giống nhau. Bọn họ cần và vong linh thành lập liên lạc. Như vậy không thể tránh khỏi thì phải dính một ít vong linh lực lượng. Lâu ngày, trong cơ thể ma lực cũng chỉ bị ô nhiễm. Xem ra được tìm cơ hội cầu viện, Toby như vậy ở trong lòng suy nghĩ. Tiệm trưởng, tình báo của ngươi đặc biệt hữu dụng. Cảm ơn. Không có sao, ta cũng xem bọn họ rất không vừa mắt, lại còn sẽ đối ta ra tay. Toby im lặng cười một tiếng. Richard lúc này chỉ một cái hầm mỏ nói, đến chỗ rồi, vào đi thôi. Ba người lại kế tiếp nửa giờ bên trong phối hợp ăn ý tiêu diệt tất cả tử linh sinh vật. Hơn nữa Toby cũng nhận được quý báu tình báo, vì mau sớm đạt được tổng bộ tiếp viện, Toby trực tiếp dùng ma pháp chim bồ câu truyền một cái tin đưa ra ngoài. Hy vọng nhà thờ ngạch người có thể mau sớm nhận được cũng chạy tới. Mà lúc này ở vùng lân cận ẩn núp Wilson phát hiện bên bọn họ. Nhất thời hứng thú, lúc này hộ tống thủy tinh cầu đội ngũ vậy mới vừa đến rừng nót trung bộ. Khoảng cách biên giới còn cần một đoạn thời gian. Ai, thiệt là... lại có thể chọn ta hộ tống. Cái này hẳn để cho Ryan đi. Ruirus mặc dù là có chút than phiền, nhưng thật tâm bên trong vẫn rất cao hứng. Dẫu sao đây là bị trọng dụng. Bơn vẫn là một bộ chuyện không đóng mấy dáng vẻ, nhưng là ma pháp của hắn trượng, nhưng là tùy thời cũng thuộc về một cái có thể công kích góc độ. Chỉ cần một gặp phải tập kích lập tức công kích địch nhân. Mà núp trong bóng tối Wilson cau mày nhìn cái đội ngũ này. Lúc này ma pháp sư công hội đang làm cái gì? Rất kỳ quái à, Wilson quả thật có chút buồn bực ma pháp sư công hội rốt cuộc đang làm gì. Bất quá hắn vậy không nóng nảy, thận trọng đi theo bọn họ sau lưng, nghe trộm tin tức là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https tiuyencv.com/ta-gạch-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.